Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1251, Oan đại đầu khuê nữ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater Seater H. Hắn nhớ kỹ, nhà này vốn riêng đồ ăn. Đến sớm một tháng đặt trước chỗ ngồi a. Có thể là vận khí ta tương đối tốt đi. Đường Quả đang nhìn mắt menu, ngẩng đầu lên nói: Xem ra Nguyên Tổng là biết nơi này. Muốn ăn thứ gì? Ta giúp ngươi điểm. Nguyên Sóc do dự một chút, nhỏ giọng nói: Nơi này đồ ăn rất đắt. Giọng nói tựa hồ hắn rất thiếu tiền bộ dáng. Hệ thống: Ha ha ha, chết cười. Cái này một bộ vì túc chủ đại đại tiết kiệm tiền bộ dáng. Tương lai chẳng lẽ cái hiền phu? Nguyên Tổng không cần khách khí, mời ngươi ăn cơm còn là ăn lên. Đường Quả gặp hắn không tin, liên tiếp điểm mình thích mấy món ăn, đều là nơi này chiêu bài đồ ăn. Nguyên Sóc nhìn xem cái kia mấy món ăn, có chút trầm mặc, những này không đều là hắn ưa thích ăn sao? Đường Quả thấy Nguyên Sóc bộ dáng kia, liền biết hắn khẩu vị cũng không có thay đổi. Lại điểm mấy đạo, hai ngày này Tống Tĩnh Hoa mỗi ngày đều làm cả bàn thức ăn chay. Nàng miệng đều nhạt không ít, nhưng phải thật tốt điểm cả bàn thức ăn ngon ăn lại trở về. Nguyên Sóc cũng coi là ăn đến vừa lòng thỏa ý vốn riêng đồ ăn. Tâm tình đặc biệt tốt. Hắn có cái này gia sản phòng đồ ăn cao cấp thẻ khách quý. Có thể tới đây ăn cơm người, cơ hồ đều có thẻ khách quý. Đoạt nơi này vị trí người, làm sao đều phải xếp hàng. Hắn nhớ nơi này đồ ăn, đã muốn thật lâu. Đường Quả gặp hắn vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, khóe môi nhấp cười. Cuối cùng tính tiền thời điểm, Nguyên Sóc gặp nàng không có chút nào đau lòng, hơi an tâm chút. Cuối cùng ăn một bữa cơm no. Trên xe, Nguyên Sóc nghe được nàng lời nói, kinh ngạc hỏi: Thế nào, người nhà ngươi không cho ngươi ăn no? Cái này có chút quá phận a, cũng không phải không cho ta ăn no. Đường Quả trả lời: Mà là mụ ta đem trong nhà tất cả tiền cấp cho ta tiểu cữu cữu mua phòng ốc, nàng còn dự chi tháng sau tiền lương. Chúng ta nói không chừng tháng sau chúng ta còn phải ăn chay, mỗi ngày ăn chay, không thấy thịt, sao có thể ăn no a? Nàng còn không biết, ta phía trước trong phòng nghe được nàng đem tiền cấp cho tiểu cữu cữu sự tình, đoán chừng còn tưởng rằng chính mình giấu rất chặt, không ai biết. Loại sự tình này, Nguyên Sóc không biết nên làm sao an ủi. Hơn nữa gặp nàng bộ dáng cũng không quá thương tâm, hắn liền càng thêm đoán không được. Đường tiểu thư, ngươi vì cái gì không có nghĩ qua rời ra ngoài? Một người ở đâu, lấy ngươi hiện nay tiền lương, hẳn là có thể gánh vác tiền thuê nhà. Ở tại bên ngoài, cũng coi như tự do tự tại. Rất nhiều bực mình sự tình, đều sẽ cách ngươi đi xa. Hắn vẫn luôn cảm thấy, liền đường ra cái kia phạm vi lớn, nàng dáng dấp còn như thế đoan chính, đó chính là một cái kỳ tích. Muốn tiếp tục ở lại, còn không biết tương lai có thể hay không biến dạng, coi như sẽ không thay đổi loại, cái gia đình này có thể hay không đưa nàng khi dễ chết. Người nếu là cảm thấy người gánh vác tiền thuê nhà rất đắt, ta danh nghĩa ngược lại là có mấy bộ phòng trống. Trước tiên có thể cho ngươi mượn ở, chờ ngươi có tiền lại thanh toán tiền thuê nhà cũng là có thể. Hắn cũng không để ý điểm ấy tiền thuê nhà tiền, chỉ là sợ nói thẳng nàng tùy tiện ở, nàng sẽ hiểu lầm chút gì đó. Còn là lấy loại này danh nghĩa tốt một chút. Không cần, ta trong nhà là có nguyên nhân. Đường Quả tay chống đỡ xuống đi, ngắm lấy Nguyên Sóc. Nguyên Tổng thật sự là một cái người hảo tâm, thế mà lại còn quan tâm ta tương lai, đều giúp ta dự định tốt. Nguyên Tổng, ngươi có phải hay không đối với người nào đều như vậy? Hào phóng đem phòng ở cấp cho người ta ở, vì lẽ đó, Nguyên Tổng, ngươi danh nghĩa phòng ở, đến cùng có bao nhiêu là cho người khác mượn ở a? Nguyên Sóc, một bộ đều không có, ta cũng không phải mỗi một lần đều hảo tâm như vậy. Nguyên Sóc sụ mặt nói. Cách chương.